tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 38, giận tím mặt. Gocchuyenaudio.com. Đàm Vân cười lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, nói: "Tiết sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng Chuông Ta Thơ giao ở giữa hiện tại không có quan hệ gì. Sau này cũng sẽ không có." Cực kỳ thông minh Mục Mộng Nghệ, có ý riêng nói, là bởi vì hắn kết bái đại ca Liễu Như Long sao? Ừm, Đàm Vân gật đầu nói. 3 ngày trước, ta tại Tuyết Vực Hung trong cốc tấn thăng linh thai cảnh bát trọng về sau. Gặp được nàng bị Tuyết Vực yêu vượn truy sát, thế là ta cứu được nàng. Cứu nàng làm gì, nàng đáng đời, để nàng chết mới tốt. Tiết Tử Yên vừa mới mở miệng, liền bị Mục Mộng Nghệ cắt đứt. Chớ xen mồm, để Đàm Vân nói tiếp đi. Đàm Vân lại nói, thế là ta cùng nàng kết bạn mà đi. Về sau ta không địch lại Diệp Thiên, mạng sống như treo trên sợi tóc, là nàng xuất thủ giúp ta rời đi Tuyết Vực Hung cốc. Nếu không có nàng, ta giữ nhiều lành ít, ta cũng là sau đó mới biết được nàng là Liễu Như Long nghĩa muội. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Mục Mộng Nghệ thoáng trầm mặc nói, nếu như ngươi biết thân phận của nàng, sẽ còn cứu nàng sao? Đàm Vân trả lời rất kiên quyết, sẽ không. Mục Mộng Nghệ rất là hài lòng Đàm Vân trả lời. Tiết Tử Yên nhanh mồm nhanh miệng nói, sự tình đã rất rõ ràng mà, ngươi cứu nàng một mạng, nàng lại ra tay giúp ngươi một lần, quyền đương hòa nhau đi. Đàm Vân, ngươi về sau ít phản ứng nàng, ngươi căn bản không hiểu rõ cách làm người của nàng. Năm ngoái, Tiềm Long bảng tranh đoạt chiến lúc, nàng tự biết không phải Mục sư tỷ đối thủ, lại dùng hạ lưu thủ đoạn, cho ta Mục sư tỷ trong nước trà hạ dược. Dẫn đến Mục sư tỷ chỉ có thể phát huy 80% thực lực, cuối cùng bại bởi nàng. Nếu không, hiện tại Mục sư tỷ mới là cùng Liễu Như Long đặt song song thứ 3, nàng chỉ có thể là thứ 4. Càng làm cho người ta tức giận là, sau đó nàng chết sống chống chế, thật sự là không muốn mặt. Nghe vậy, Đàm Vân nhíu mày, trong đầu nhớ lại Chuông Ta Thơ giao bị Tuyết Phực yêu vượn truy sát lúc hướng mình cầu cứu một màn, lúc ấy nàng thấy mình chậm chạp chưa xuất thủ về sau. Không chỉ có chưa trách cứ mình, tương phản nàng nghĩ nhảy núi tự vận trước, còn để cho mình mau chóng rời đi lúc biểu lộ. Vậy tuyệt đối không phải giả vờ. Trực giác nói cho nàng, Chuông Ta Thơ giao hẳn không phải là dạng này người. Mang theo nghi hoặc, Đàm Vân liếc nhìn Mục Mộng Nghệ, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đàm Vân, Tiết sư muội nói là sự thật. Mục Mộng Nghệ nói chắc như đinh đóng cột nói. Ừm, xem ra là ta nhìn lầm người. Tốt, chúng ta không đề cập tới nàng. Đàm Vân dứt lời, dò hỏi. À đúng, Mục sư thì ngươi có biết đại trưởng lão muốn tuyên bố chuyện gì? Ta đoán chừng cùng mỗi 3 năm một lần vẫn thần hẻm núi thí luyện có quan hệ. Cụ thể cái gì ta cũng không rõ ràng. Mục Mộng Nghệ chi tiết nói. Vẫn thần hẻm núi chỉ là thế nhân xưng hô, vẫn là thật có thần vẫn lạc. Đàm Vân đối thần một chữ cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn chính xác có thần vẫn lạc. Mục Mộng Nghệ giọng điệu xác định, nhìn về phía Đàm Vân nói, việc này nói rất dài dòng, đợi đại trưởng lão tuyên bố xong chuyện quan trọng về sau, quay đầu ta cho ngươi kỹ càng giảng. Tốt, Đàm Vân ứng thanh, thầm nghĩ, thiên phạt đại lục vẻn vẹn chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong một hạt túc. Ấn lý thuyết thần không thể lại giáng lâm, đến tột cùng vì sao chẳng những giáng lâm, lại còn vẫn lạc. Cùng một thời gian, lệnh hồ trường không gian phòng bên trong, Diệp Thiên mặt hướng lệnh hồ trường không, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ vô năng, không thể giết chết Đàm Vân, xin ngài trách phạt. Đáp lời, lệnh hồ trường không khoát tay để Diệp Thiên sau khi đứng dậy. Càng khó hiểu nói, lấy thực lực của ngươi, muốn sát Đàm Vân giống như trong túi lấy vật, nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm lệnh hồ sư huynh, Đàm Vân mặc dù chỉ là linh thai cảnh bát trọng, nhưng hắn lại có được kinh khủng vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thuộc hạ mang đến 32 tên linh thai cảnh cửu trọng thủ hạ. Trong đó 3 người bị hắn giết, còn lại cũng đều bởi vì hắn mà chết. Diệp Thiên hung tợn nói, cái gì? Lệnh hồ trường không lập tức không bình tĩnh, ta nhớ được hồ sung sinh lúc ấy nói cho ta, Đàm Vân lấy linh thai cảnh thất trọng thực lực giết chết Ngụy Kỳ. Ta mới mệnh hắn thông chi ngươi sát Đàm Vân. Đàm Vân lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng để ngươi mang đến người. Đều tử vong à, nghe vậy. Diệp Thiên chi tiết nói. Lệnh hồ sư huynh, Đàm Vân bây giờ không chỉ có tấn thăng bát trọng cảnh. Lại còn tu luyện khống nhân thần trí đồng thuật. Hắn lấy đồng thuật khống chế thuộc hạ mang đến 29 người đối phó thuộc hạ. Thuộc hạ bị buộc bất đắc dĩ mới đưa 29 người đánh giết. Về sau thuộc hạ vốn là có thể giết chết Đàm Vân. Thế nhưng là chuông ta thơ giao xuất hiện, lại cùng Đàm Vân quan hệ rất không bình thường. Nàng liều chết ngăn cản thuộc hạ vô kế khả thi lúc này mới không thể giết chết Đàm Vân. Lệnh hồ trường không nghe xong trong mắt lệ khí bắn ra bốn phía. Lệ A nói, ngươi nói cho ta rõ, nàng cùng Đàm Vân quan hệ làm sao cái không tầm thường. Lệnh hồ sư huynh bớt giận, Diệp Thiên câm như hến. Thưa dạ nói, lúc ấy chúng ta thơ giao giống như bị thương, nàng là bị Đàm Vân đỡ lấy rời đi. Hai người cử chỉ rất là thân mật, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lệnh hồ trường không sắc mặt tái xanh, tiện nhân này ngày thường đối ta xa cách, nàng thế mà cùng nam nhân khác câu kết làm vậy. Lệnh hồ trường không đem trong tay chén rượu rơi vỡ nát. Giận dữ hết, Đàm Vân phải chết, Diệp Thiên, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn trong vòng 3 ngày nghe được hắn tin chết. Như chút chuyện nhỏ này ngươi lại làm không tốt, sau này cũng đừng đi theo ta. Bịch, Diệp Thiên vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mà nói. Lệnh hồ sư huynh, thuộc hạ đã cùng Đàm Vân ước định, 1 tháng sau quyết chiến trên đài. Quyết nhất tử chiến, xin ngài lại cho thuộc hạ 1 tháng thời gian. Đến lúc đó, thuộc hạ tất giết hắn. Lệnh hồ trường không sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Thiên. Cuối cùng gật đầu nói. Đừng có lại khiến ta thất vọng, ngươi lui ra đi, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Diệp Thiên cúi đầu nói, lệnh hồ sư huynh, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Khôn phái đi 16 người muốn bắt sống Đàm Vân. Kết quả bị Đàm Vân trọng thương, Diệp Thiên nói tiếp, lúc ấy thuộc hạ chỉ biết là Đàm Vân đắc tội Mộ Dung Khôn. Cụ thể bởi vì cái gì đắc tội, thuộc hạ cũng không cảm kích. Bất quá, ngay tại vừa rồi, thuộc hạ lúc rời đi không điện lúc, nhìn thấy Mục Mộng Nghệ thế mà chủ động đối Đàm Vân ôm ấp yêu thương. Chắc hẳn, Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ cấu kết, lúc này mới bị Mộ Dung Khôn trả thù. Lại có việc này, lệnh hồ trường không khóe miệng vạch ra một vòng ngoạn vị thiếu dung. Càng ngày càng có ý tứ, chỉ là một cái tân tiến đệ tử, thế mà cùng hai đại mỹ nữ đều sinh ra gặp nhau. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cùng một thời gian, Mộ Dung Khôn lầu các lầu một đại đường. Mộ Dung Khôn nhìn xem trên mặt đất thảm không nỡ nhìn Hàn Thiện Nhân. Chờ 16 người, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Để các ngươi bắt người đều làm không xong. Ta lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Mộ Dung Khôn nộ chỉ Hàn Thiện Nhân. Ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta sao? Nói định đem Đàm Vân mang cho ta trở về. Ngươi cái này đồ vô dụng. Thật đáng chết, Mộ Dung sư huynh, ngài bớt giận a. Hàn Thiện Nhân gào khóc nói. Tiểu nhân là đáng chết. Tiểu nhân đã thân chúng kịch độc. Không có bao nhiêu thời gian. Tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc. Chỉ cầu ngài xem ở tiểu nhân một mực vì ngài. Đi theo làm tùy tùng phân thượng. Mau cứu bọn hắn đi. Hàn Thiện Nhân nói bọn hắn, tự nhiên là phía sau hắn 2 tên trọng thương, 13 tên bị Đàm Vân đánh gãy gân tay gân chân đệ tử. Mộ Dung Khôn liếc nhìn nằm dạp trên mặt đất mặt khác 15 tên đệ tử. Hít sâu một cái nói, bọn hắn là người người, tự nhiên cũng là ta Mộ Dung Khôn người, ta sẽ an bài người dẫn bọn hắn chữa thương, về phần ngươi, làm việc bất lợi liền phải chết. Nói xong, Mộ Dung Khôn phất tay đập nát Hàn Thiện Nhân trái tim. Cách chương.